Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện.org. Chương 601, đứa con bị bỏ rơi, 2. Nam tử áo trắng khoanh hai tay, thản nhiên nói, bổn tọa là không vừa mắt. Hành vi của Tiêu Cảnh, thành đế nếu biết thái tử hắn chọn so với hắn còn ngu. Ngốc hơn, thiếu chút nữa khiến Đại Chu vạn kiếp bất phục, còn không bằng. Mang đám tinh nguyên kia bôi ở trên tường. Tình Trần. Nam tử trung niên ho nhẹ một tiếng, nói, Trịnh Tinh Thùy, ngươi tốt xấu gì? Cũng đứng đầu một thư viện, ít nhiều tôn trọng một chút đối với tiên đế cùng. Thành đế. Nam tử áo trắng khoát tay, nói, không nói những thứ mất hứng đó nữa, Lý. Mộ có thể được sủng ái, thật ra cũng không hoàn toàn là vì hắn bộ dạng tuấn tú. Thủ đoạn ổn định lòng dân của hắn thật sự hữu dụng, không đến một năm, lòng. Dân niệm lực các quận đã vượt qua đỉnh phong khi thành đế cùng tiên đế tại vị. Nếu có thể duy trì tiếp, trong 10 năm tương lai, có thể sẽ tái hiện thời kỳ huy. Hoàng của văn đế. Nam tử trung niên như nhớ tới cái gì, lẩm bẩm. Chẳng lẽ, hắn cũng là một. Trong các truyền nhân của Bách Gia đã tiêu vong, trong Bách Gia lấy lòng dân. Niệm lực tu hành, tựa như cũng có không ít, hắn luôn mưu cầu cải cách luật. Pháp. Chẳng lẽ là Pháp gia? Vi thiên địa lập tâm, vi sinh dân lập mệnh, vi vãng thánh kế tuyệt học, vi. Vạn thế khai thái bình, nam tử áo trắng thấp giọng niệm vài câu, nói. Nghe. Càng giống Nho Gia hơn, hắn có chí nguyện to lớn trị thế, lại một thân hạo nhiên. Chính khí, vô cùng có khả năng là truyền nhân Nho Gia. Nam tử trung niên đặt xuống một quân cờ, sờ sờ cằm, nói. Nho Gia xưa nay. Tích cực vào triều, tôn lễ thủ lễ, nhưng hành vi của hắn, lại là đại khai đại hợp. Cấp tiến cầu biến, không giống Nho Gia, càng giống Pháp gia hơn. Nam tử áo trắng tiếp tục đánh một quân, nói. Mặc kệ là Nho Gia Pháp gia, có. Thể trị quốc an bang, chính là chính đạo, kệ cho hắn đi đi. Tông chính tự. Đại lao tông chính tự xưa nay vắng lặng, hôm nay đặc biệt náo nhiệt. Hơn 20 quan viên trong triều nhốt cùng một chỗ, đều là mặt mày đau. Khổ. Trong bọn họ, đại bộ phận mọi người đều là ở đêm hôm qua, bị người tông. Chính tự từ trong nhà đưa đến. Có quan viên là ở lúc ăn bữa tối, bị Trương Xuân dẫn người phá cổng, còn có. Người là đang cùng tiểu thiếp thân thiết, bị người ta từ trong chăn kéo ra, mới. Đầu mọi người đều kinh hoảng, sau khi tới tông chính tự, nhìn thấy nhiều đồng. Nghiệp quen biết như vậy, mới chậm rãi yên tâm. Thẳng đến lúc nhìn thấy Tiền Lại bộ thị lang Cao Hồng cùng Nam Dương. Quận Vương cũng bị bắt vào, bọn họ càng như trực tiếp ăn một liều thuốc an. Thần. Hai người bọn họ, một vị là hoàng thân quốc thích, một vị là người trong. Hoàng tộc, bên trên nhất định sẽ không để bọn họ ở lại tông chính tự, đến lúc. Đó tiện thể, cũng có thể thuận tay cứu bọn họ. Sau khi yên tâm. Bọn họ liền bắt đầu mắng đầu sỏ gây nên. Chu Trọng chết tiệt này. Mấy năm nay thật sự là nhìn lầm hắn rồi. Bản thân không còn bao nhiêu thời gian nữa, còn muốn kéo chúng ta xuống. Nước. Cao Hồng vẫn chưa mắng như người khác, hắn biết rõ, Chu Trọng những. Năm gần đây, ngồi ở trên vị trí hình bộ thị lang, nắm giữ bao nhiêu điểm yếu. Của bọn họ, hắn đã không còn miễn tử kim bài, cũng không là lại bộ thị lang. Nữa, một khi những tội danh này chứng thực, đủ hắn chết vài lần. Trong phòng giam cách vách, Nam Dương quận vương đang nhắm mắt điều. Tức. Một khắc nào đó, hắn nâng đôi mắt, nhìn Cao Hồng một cái, thản nhiên. Nói. Ngươi hoảng cái gì? Cao Hồng bước tới, hỏi, quận vương xác nhận, bên trên sẽ động thủ với Lý. Mộ. Nam Dương quận vương nói, Lý Mộ đã mang bọn họ ép đến loại hoàn cảnh. Này. Ngươi cho rằng bọn họ còn có thể tiếp tục dễ dàng tha thứ sao? Cao Hồng thấp thỏm nói. Cũng lâu như vậy rồi, sao một chút động tĩnh cũng? Chưa có. Nam Dương quận vương thản nhiên nói. Vội cái gì, có lẽ bọn họ đã ở trên. Đường. Cao Hồng vẫn không yên tâm, đi đến cửa phòng giam, nói với một ngục tốt. Đi mời Thọ Vương Điện Hạ đến. Ngục tốt nghe vậy, bước nhanh rời khỏi thiên lao. Trong phòng giam nhốt, tuy đều là tội thần, nhưng mặc dù là tội thần, thân phận cũng tôn quý hơn bọn họ, là một ngục tốt nho nhỏ, hắn không dám ngổ nghịch lời của những người này. Chỉ chốc lát sau, thân thể lắc lư của Thọ Vương từ bên ngoài đi vào, nhìn hai người, nói, các ngươi làm sao vậy, sao lại bị bắt vào đây rồi? Cao Hồng nói, còn không phải Trương Xuân cầm công văn đóng dấu của Điện Hạ. Thọ Vương nhíu mày nói, sao, ngươi là đang trách bổn vương sao, Trương Xuân uy hiếp bổn vương không đóng dấu chính là làm việc thiên tư. Trái pháp luật, hắn còn tuyên bố muốn ở trên kim điện buộc tội bổn vương, bổn vương có thể làm sao bây giờ? Mỗi người các ngươi, việc làm không chùi sạch. Mong, bây giờ ngược lại trách bổn vương, các ngươi còn là người sao? Cao Hồng vội vàng nói. Ta không phải ý tứ này. Thọ Vương cả giận nói, vậy ngươi là có ý tứ gì? Nam Dương quận vương rốt cuộc mở miệng, nói, bây giờ không phải lúc. Nói những thứ này, chúng ta là muốn mời Thọ Vương Điện Hạ rời cung hỏi một chút, tình huống rốt cuộc thế nào, bọn họ sao còn chưa động thủ với Lý Mỗ? Thọ Vương liếc bọn họ một cái, nói. Các ngươi chờ, ta đi hỏi một chút. Hai khắc đồng hồ sau, Nam Uyển, Bình Vương phủ. Thọ Vương nhấp ngụm trà, nhìn Bình Vương, hỏi, đám người Nam Dương. Quận Vương cùng Cao Hồng làm sao bây giờ, nếu không ta thả bọn họ? Bình Vương vương tay, nói, không. Thọ Vương ngẩn ra một phen, hỏi, vậy ta phải làm như thế nào? Bình Vương hít thật sâu, nói, dựa theo luật pháp, nên biếm thì biếm, nên giết thì giết. Thọ Vương phun ra một ngụm nước trà, dùng tay áo lau lau miệng, hỏi. Vậy, Nam Dương quận vương thì sao? Bình Vương lắc đầu nói. Không có miễn tử kim bài, không bảo vệ được. Thọ Vương ngạc nhiên nói, không phải muốn liên hợp thư viện, động thủ. Với Lý Mộ sao? Bình Vương nói, Lý Mộ không phải kẻ địch của chúng ta, Chu gia mới. Đúng, không cần thiết mạo hiểm. Thọ Vương nói. Nhưng không động thủ với Lý Mộ, Tiêu Vân phải chết. Bình Vương tựa vào trên ghế, chậm rãi thở ra một hơi, nói, đó là hắn gieo. Gió gặt bão, 36 lộ quận vương, thiếu một người, còn có 35 người. Bốp! Thọ Vương đứng bật dậy, chỉ vào Bình Vương, giận dữ nói, các ngươi sao? Có thể như vậy, còn có một chút nhân tính hay không, đó đều là người thân của chúng ta. Bình Vương cũng đứng dậy, lạnh lùng nói, ngươi biết cái gì? Đây là lấy đại cục làm trọng. Thọ Vương nhìn chằm chằm hắn thật lâu, cuối cùng vẫn một lần nữa ngồi trở lại, vô lực tựa vào trên ghế, nói. Chảy trong thân thể hắn cùng chúng ta, là máu. Giống nhau. Bình Vương nói. Chính là vì chảy trong thân thể hắn là máu của Tiêu Thị, ở lúc cần thiết, mới nên hy sinh vì Tiêu Thị. Tông chính tự. Một canh giờ sau, Thọ Vương mới một lần nữa xuất hiện ở Thiên Lao. Cao Hồng và Nam Dương quận vương đã chờ có chút sốt ruột, Nam Dương. Quận vương còn có thể giữ bình tĩnh, Cao Hồng thì túm hàng rào phòng giam. Mặt hướng phương hướng nào đó, trông mòn con mắt. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 602, diễn trò, 1. Thẳng đến lúc rốt cuộc nhìn thấy bóng người mập mạp của Thọ Vương. Không đợi Thọ Vương đến gần, hắn đã vội vàng hỏi nói, Điện Hạ, thế nào rồi? Thọ Vương vỗ vỗ bờ vai hắn, nói, yên tâm đi, không có việc gì. Cao Hồng thở phào một hơi, sau đó trên mặt liền hiện ra vẻ hưng phấn, hỏi. Vậy Lý Mộ bao giờ chết? Thọ Vương chậm rãi thở ra một hơi, nói, chờ lúc cứu các ngươi. Cao Hồng rốt cuộc yên tâm, chậm rãi ngồi xuống, tựa vào trên tường, nói. Ta đã có chút không chờ nổi nữa. Thọ Vương trầm mặc một lát, bỗng nhiên nhìn hai người, nói, các ngươi có. Đói không, muốn ăn cái gì, ta bảo người đưa vào cho các ngươi. Các quan viên bị nhốt ở tông chính tự, ngày thường ở nhà, cũng đều là ăn. Ngon mặt đẹp, tự nhiên ăn không quen đồ ăn của tông chính tự. Thọ Vương làm tông chính tự khanh cân nhắc đến một điểm này, từ tửu lâu. Ngoài cung, đưa đồ ăn tới cho bọn họ. Trong Thiên Lao, các quan viên ăn nhanh như gió. Cái móng giò này, là hương vị phiêu hương lâu không thể sai được. Tuyệt đối là đồ ăn phiêu hương lâu, hương rượu này không sai được. Đồ ăn tông chính tự thật sự khó có thể nuốt xuống, vẫn là Phiêu Hương Lâu. Ăn ngon, đa tạ Thọ Vương Điện Hạ. Trừ bị hạn chế tự do, hơn 20 quan viên, ở trong tông chính tự, thật ra, cũng chưa chịu bao nhiêu đau khổ. Thọ Vương an bài cho mỗi người bọn họ. Phòng giam một người, thay đệm chăn mới, vì chiếu cố bọn họ riêng tư, còn bảo người ta mang từng phòng giam đều dùng rèm vải ngăn cách. Một ngày ba bữa, bữa sáng, bữa trưa, bữa tối, trước một canh giờ, sẽ có một tốt mang thực đơn các tửu lâu lớn ở thần đô đưa lên, mỗi người có thể gọi bốn món ăn một món canh, thêm một bầu rượu ngon. Nếu nửa đêm đói bụng, thậm chí còn có thể gọi bữa khuya, vì thế, Thọ Vương cố ý mang đầu bếp Phiêu Hương Lâu mời vào tông chính tự, chờ lệnh. Mọi lúc, cho dù là đám phạm quan kia đêm khuya có nhu cầu, các đầu bếp cũng phải từ trong chăn bò ra thỏa mãn bọn họ. Chỉ từ thức ăn mà nói, các quan viên này bình thường ở nhà ăn, cũng không ngon bằng của tông chính tự. Không chỉ có thế, Thọ Vương thậm chí cân nhắc đến nhu cầu trên thân thể của bọn họ, lợi dụng cổ kiệu của mình, vụng trộm đưa nữ tử lầu xanh ngoài cung vào tông chính tự, ở ban đêm an ủi các phạm quan này. Cái này cũng khiến ấn tượng của quan viên trong thiên lao đối với Thọ Vương thay đổi rất nhiều. Trừ ngu xuẩn, bất ức, trên người Thọ Vương vẫn là có điểm lóe sáng, mạo hiểm bị ngự sử ngôn quan buộc tội, mang bọn họ đám phạm quan này các phương diện đều chiếu cố cẩn thận, cái này không phải tùy tiện người nào cũng có thể làm được. Trong tông chính tự này, có một vị người phe mình, quả nhiên là tốt. Trong sân tông chính tự, Trương Xuân nhìn các mục tốt đưa đồ ăn đầu bếp Phiêu Hương Lâu làm vào thiên lao, ánh mắt nhìn về phía Thọ Vương, chậm rãi nói: Điện hạ, thế này có chút quá phận rồi nhỉ? Quá phận? Thọ Vương liếc hắn, nói: Cái này tính là quá phận cái gì? Ngươi lúc trước đặc biệt chiếu cố con gái Lý Nghĩa, bổn vương có nói nửa câu quá phận không? Ngươi người này sao lại như vậy? Trương Xuân ngạc nhiên nói: Ta chỉ là mang phòng giam của nàng, dùng mành che lại, đổi chăn đệm mới cho nàng. Thọ Vương nói: Bổn vương cũng là mang phòng giam bọn họ che lại, đổi giường mới cho bọn họ. Trương Xuân nhìn bóng người ở phòng bếp tông chính tự bận rộn, nói: Nhưng ngươi mang đầu bếp tửu lâu đưa vào cung, cũng quá đáng rồi chứ. Thọ Vương nói: Vậy là quá phận sao? Một điểm này không quá phận chút nào cả. Ta nói cho ngươi cái gì gọi là quá phận. Lý Mộ dùng ngự thiện phòng của bệ hạ, nấu ăn cho nữ tử khác, vậy mới gọi là quá phận. Trương Xuân sau khi ngạc nhiên, lại nói: Nhưng ngươi cũng không thể để bọn họ uống rượu chứ. Tông chính tự là nghiêm lệnh cấm tù phạm uống rượu. Nói xong, hắn lại khoát tay, nói: Chuyện ngươi đưa rượu cho đám tội thần đó thì không nói nữa, ngươi còn tìm nữ nhân cho bọn hắn. Ngươi mang tông chính tự coi là nơi nào, tửu lâu, hay là kỷ viện? Thọ Vương liếc hắn, nói: Tù phạm bình thường trước khi hỏi tội chém đầu còn được ăn một bữa cơm no, tông chính tự này rốt cuộc là ngươi định đoạt hay là ta định đoạt? Trương Xuân cả giận nói: Ngươi. Sau đó, hắn liền tựa như ý thức được cái gì, ánh mắt kinh ngạc nhìn Thọ Vương. Thọ Vương khẽ thở dài, lắc lắc đầu. Trương Xuân yên lặng câm miệng, sau khi nghĩ một chút, nói: Cho dù là muốn tìm nữ tử lẩu xanh, nhưng vương gia ngài, phẩm vị cũng quá độc đáo rồi. Cái này không phải để bọn họ hưởng lạc, mà là để bọn họ chịu tội. Hạ quan biết. Thần đô có lầu xanh, nữ tử nơi đó, bộ dạng phải nói là tuyệt vời. Thọ Vương khó chịu nói: Bổn vương phẩm vị làm sao vậy, mập mạp, múp míp, tốt bao nhiêu. Trong thiên lao, hai quan viên ăn xong một con cá chua ngọt, vừa dùng xương cá xỉa răng, vừa lảm nhảm: Thọ Vương điện hạ cái gì cũng tốt, chỉ là phẩm vị đối với nữ tử, bản quan thật sự không dám gật bừa. Nữ tử hắn tìm đến, bản quan sờ trong bóng tối cũng không đành lòng xuống tay. Thọ Vương từ bên ngoài đi vào, nói: Ngươi nếu không hài lòng, buổi tối hôm nay đổi cho ngươi một người xinh đẹp. Quan viên đó cười nói: Đa tạ Thọ Vương điện hạ. Thọ Vương đến gần một phòng giam tận cùng bên trong, hỏi Nam Dương. Quận Vương, ở quen không? Nam Dương Quận Vương nói, không quá quen, nhưng vẫn cảm tạ Vương. Huynh chiếu cố. Đối với Thọ Vương, Nam Dương Quận Vương ban đầu là khinh thường, Thọ. Vương tuy là một trong bảy vị vương một chữ, địa vị so với hắn Quận Vương. Này tôn quý hơn nhiều, nhưng Thọ Vương yếu đuối cùng vô năng, thần đô ai? Cũng biết. Hiện nay, hắn đánh giá đối với Thọ Vương yếu đuối vô năng tuy chưa thay. Đổi, nhưng đối với gã không chán ghét như vậy nữa. Thọ Vương ngồi xổm cửa phòng giam, nói. Nam Dương Quận một chỗ tốt. Như vậy, ngươi lúc trước vì sao phải tới thần đô? Nam Dương Quận Vương cười cười, nói. Nam Dương nơi nào cũng tốt, duy. Chỉ có một điểm không tốt, đó là nó không phải thần đô. Thọ Vương lẩm bẩm. Thần đô có cái gì tốt? Nam Dương Quận Vương nói, quyền lực, tài phú, nữ nhân, tài nguyên tu. Hành, muốn cái gì, thần đô liền có cái đó, không phải tốt hơn Nam Dương. Quận ngàn lần vạn lần. Thọ Vương thở dài, nói, thần đô tuy tốt, nhưng cũng bẩn. Nam Dương Quận Vương chưa nghe hiểu thứ Thọ Vương nói, hỏi, Vương. Huynh, khi nào có thể thả chúng ta ra ngoài? Thọ Vương đạo, chuyện các ngươi phạm, các ngươi tự mình biết, nếu cứ như vậy thả các ngươi, không có cách nào ăn nói với dân chúng, cũng không có cách nào ăn nói với triều đình, ngược lại sẽ bị đảng mới bắt thóp, cho nên, kịch nên diễn, vẫn phải diễn. Nam Dương Quận Vương hỏi. Diễn như thế nào? Thọ Vương chậm rãi nói, các ngươi vẫn sẽ bị phán tử hình, sau đó đưa đến bên ngoài, xử trảm. Đương nhiên, đây đều là diễn trò, đao của đao phủ sẽ không thật sự chặt xuống, viện trưởng sẽ lấy đại pháp lực, bố trí ra một ảo cảnh, để dân chúng cho rằng các ngươi thật sự chết rồi, sau đó, các ngươi cần thân phận mới xuất hiện ở thần đô. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 603, diễn trò, 2. Nam Dương Quận Vương nhíu mày nói, phiền toái như vậy. Thọ Vương bất đắc dĩ nói, ngươi cho rằng các ngươi phạm là việc nhỏ sao? Dựa theo những hành vi phạm tội kia Chu Trọng khai ra, các ngươi có một cái. Tính một cái, đều phải bị chặt đầu, chỉ có biện pháp này, mới có thể giữ được. Mạng các ngươi, từ nay về sau, Nam Dương Quận Vương đã chết, ngươi sẽ có thân phận mới, đến lúc đó, chúng ta sẽ nghĩ cách cho ngươi một lần nữa tiến vào triều đình, sau đó, ngươi sẽ nhận được mọi thứ từng mất đi. Nam Dương Quận Vương mặt lộ vẻ suy nghĩ, cẩn thận tự hỏi lời của Thọ Vương. Quả thực, từ sau khi Lý Nghĩa bị lật lại bản án, Nam Dương Quận Vương tiêu. Vâng, ở Đại Chu, so với chết không có khác biệt lớn bao nhiêu. Hắn chức quan bị thu hồn, hơn nữa cuộc đời này vĩnh viễn sẽ không được triều đình dùng nữa, cùng hắn chiếm thân phận phế vật Nam Dương Quận Vương, không bằng thay hình đổi dạng, một lần nữa mở ra một đoạn cuộc đời mới. Nếu là Thọ Vương thật sự tùy tùy tiện tiện thả hắn, Nam Dương Quận Vương ngược lại sẽ nổi lòng nghi ngờ. Lý Mộ cùng Chu Gia đều đang nhìn chằm chằm, thả bọn họ những người này. Thọ Vương không gánh vác nổi hậu quả. Nhưng kế hoạch của hắn kín kẽ như thế, trái lại không có khả năng là đang gạt hắn, vô cùng có khả năng là quyết định bên trên làm ra. Ngay lúc này, Thọ Vương tiếp tục nói. Vở kịch này, cần các ngươi phối hợp. Cùng nhau diễn, các ngươi tuyệt đối đừng diễn hỏng, nếu không, đến lúc đó. Kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, liền không ai có thể cứu các ngươi. Nam Dương Quận Vương không hoài nghi nữa, gật đầu nói. Ta biết rồi. Thọ Vương vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, nhớ kỹ, cho dù là đao đặt trên cổ của ngươi, cũng phải trấn định, bởi vì đao phủ hành hình lần này, đều là người của chúng ta. Đúng rồi, nhớ rõ nói cho người khác, nếu bọn họ có ai diễn hỏng, mọi người đều phải bị hắn liên lụy, Lý Mộ cũng không cách nào diệt trừ. Nam Dương Quận Vương nói, yên tâm đi, ai dám làm hỏng việc, ta lấy mạng của hắn. Công đường tông chính tự. Trương Xuân nhìn vài tên tội thần quỳ phía dưới, cầm lấy một phần công văn, tuyên đọc. Hộ bộ viên ngoại La Ngã Đồng, trong lúc tại vị, tham lượng lớn quốc khố khoản thuế, theo Đại Chu Luật Điều 72 quyển thứ 3. Phán xử trảm lập tức hành quyết. Quan Lộc tự thừa Ngô Thắng, nhiều lần cưỡng bức bé gái, tình tiết nghiêm. Trọng, căn cứ Điều thứ 36 quyển thứ 2 Đại Chu Luật, phán xử trảm. Lập tức hành quyết. Vệ Sùng, Ung Ninh, Trác Nhàn, thân là quan viên Đại Chu, lại tham dự. Buôn bán phụ nữ trẻ em, đảm đương ô dù của thế lực làm ác, phán xử trảm lập. Tức hành quyết. Môn hạ cấp sự Trung Trần Quảng, trảm lập tức hành quyết. Khi Trương Xuân tuyên án, trên mặt quan viên dưới công đường không có sợ. Hải, thậm chí có người nhìn nhau cười đùa. Cái này cũng không phải bọn họ không sợ chết, mà là Thọ Vương Điện Hạ. Sớm đã nói rõ với bọn họ, đây chỉ là diễn kịch, đến lúc đó, bọn họ không chỉ sẽ không chết, còn có thể lấy thân phận mới, nghênh đón cuộc đời càng thêm huy hoàng. Thư tử hình các quan viên này sớm đã qua nhiều tầng thẩm hạch, Trương Xuân sau khi tuyên án trên công đường, hơn 20 người liền bị áp giải đi. Pháp trường. Thọ Vương đứng ở ngoài tông chính tự, đối với toàn bộ tội thần từ tông. Chính tự đi ra gật đầu ra hiệu. Sau khi được Thọ Vương ám chỉ, trong lòng mọi người càng thêm yên tâm. Không sợ hãi đi pháp trường nữa, tràn đầy tư thế dứt khoát kiên quyết. Trên pháp trường, từng bức bình phong, mang pháp trường quay lại, dân chúng dưới pháp. Trường thấy không rõ tình hình cụ thể trong đó. Lần này xử trảm, đều là quan viên trong triều, thậm chí còn có hoàng thân. Quốc thích, hình ảnh khi xử trảm bọn họ, là không có khả năng bị dân chúng nhìn thấy. Sát một câu, ta gần nhất ở dùng là đọc sách áp, mễ mễ đọc áp thư. Nguyên nhiều, bộ sách toàn, càng tân mau. Lý Mộ nắm tay Lý Thanh, cũng đứng ở trong đám người. Thủ phạm chính tòng phạm năm đó mưu hại phụ thân nàng, gần như tất cả ở chỗ này, Lý Mộ từng đáp ứng nàng, muốn cho toàn bộ hung thủ vụ án năm đó đều nhận được trừng phạt nên có. Sau bình phong, hơn 20 người quỳ ở nơi đó, trên mặt vẫn không thấy nét sợ hãi. Có một số người thậm chí còn quay đầu nhìn đao phủ một cái, mặt lộ vẻ mỉm cười. Dù là đao phủ nhìn quen trường hợp lớn, cũng bị ánh mắt kỳ quái của những kẻ sắp chết này nhìn tới mức toàn thân dựng tóc gáy. Trương Xuân ngồi ở vị trí giám trảm, ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời, cầm lên một cái thẻ ném ra, nói, canh giờ đã đến, hành hình. Đao của đao phủ, giơ lên cao cao, lại rất nhanh hạ xuống. Nhìn bên cạnh đầu người lăn lông lốc, trong lòng một quan viên cảm thán. Cường giả cảnh giới thứ bảy, không hổ là cường giả cảnh giới thứ bảy, loại ảo thuật rất thật này, đừng nói lừa gạt dân chúng, ngay cả chính hắn, cũng thiếu chút nữa bị lừa. Cũng có mấy người, ở khi phát hiện máu tươi của người bên cạnh phun tung tóe đến trên người bọn họ, sắc mặt đã xảy ra biến hóa. Nhưng, đao phủ phía sau bọn họ, lại không để lại thời gian cho bọn họ tự hỏi. Một đao chém xuống, đầu một nơi mình một nẻo, hồn phi phách tán. Trước sau hành hình, trên pháp trường, một mảng yên tĩnh. Ngày xưa trước khi hành hình, các phạm nhân đều phải trải qua một phen gào khóc thảm thiết, đây đại khái là hành hình yên tĩnh nhất dân chúng thần đô từng thấy. Thọ Vương đứng ở ngoài pháp trường, thở dài một tiếng, lẩm bẩm, kiếp sau, làm người tốt. Buổi hành hình này cực kỳ quỷ dị, ngay cả dân chúng ngoài pháp trường cũng nhìn ra được không thích hợp. Hành hình ngày xưa bọn họ cũng từng xem, các phạm nhân ở trước khi chết gào khóc thảm thiết là bình thường, lớn tiếng kêu oan, thậm chí là mắng, cũng không ở số ít. Nhưng lần này, không có gào khóc thảm thiết, cũng không có lớn tiếng chửi mắng, trên đài hành hình bình phong quay lại là một mảng yên tĩnh, hơn 20 người khẳng khái thông dong chịu chết, im lặng khiến người ta cảm thấy quỷ dị. Rất nhanh, tiếng hoan hô của dân chúng đã bao phủ loại yên tĩnh này. Giết hay lắm. Bọn chúng đều là tội nhân năm đó oan uổng Lý đại nhân. Những người này đều đáng chết. Lý đại nhân có thể nhắm mắt rồi. Phía trước đám người, Lý Thanh nắm chặt tay Lý Mộ, nói, chúng ta đi. Thôi. Hai người xoay người, dân chúng chủ động nhường ra một thông đạo cho bọn họ chậm rãi đi qua. Dân chúng phía sau nhìn theo bọn họ rời khỏi. Ôn quyền nói, chúc tiểu Lý đại nhân cùng Lý cô nương trăm năm hòa hợp. Bạch đầu giai lão. Sớm sinh quý tử. Hơn 20 tội thần phạm quan bị chém, dân chúng đều vỗ tay tỏ ý vui. Mừng, những người này trừ là tòng phạm năm đó hãm hại Lý Nghĩa đại nhân. Bản thân cũng là tội ác chồng chất, bọn họ chết, với nước với dân, đều là chuyện. Tốt. Hành hình xong, có một số dân chúng khi rời khỏi pháp trường, còn muốn. Hướng đài hành hình nhổ một bãi nước bọt, mặt đầy khoái ý. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 604, lừa. Thọ Vương than nhẹ một tiếng, nói với một hạ nhân bên cạnh, Bình Phong. Tạm thời đừng thu hồi, thông báo người nhà bọn họ đến nhặt xác. Hạ nhân đó gật đầu nói, vâng. Thọ Vương chắp tay sau lưng, vừa lắc đầu, vừa đi xa, trong miệng thấp giọng. Nói, chết tốt, chết tốt, chết rồi không phiền não, chết rồi xong hết mọi chuyện. Trương Xuân đi ở phía sau hắn, nói, tội những người này, kẻ nào cũng tội. Lỗi chồng chất, chết như vậy, cũng không tránh khỏi quá hời cho bọn hắn rồi. Những tội thần này tuy chết, nhưng thẳng đến trước khi chết, bọn họ đều cho. Rằng, đây là một bố cục, sau hôm nay, bọn họ sẽ lấy một thân phận mới, một lần. Nữa xuất hiện ở thần đô. Tuy bọn họ chung quy vẫn đã chết, nhưng ít ra ở trước khi chết, bọn họ cũng chưa cảm nhận được sợ hãi cùng thống khổ. Thọ Vương từ từ nói. Người ta sống trên đời, có một số việc đừng quá tích. Cực. Tương đối là được rồi. Bao gồm Nam Dương quận Vương cùng huynh trưởng Thái Phi ở trong, tin. Tức hơn 20 quan viên của đảng cũ, thật sự ở đầu phố bị trảm quyết rất. Nhanh đã thổi quét thần đô, chấn động vô số người. Bọn họ thật sự chết rồi. Không có ai cứu bọn họ. Tiêu thị không có một chút động tác, cứ như vậy mang bọn họ coi là đồ bỏ. Đi. Bọn họ đang kiêng kỵ cái gì, lại đang sợ cái gì? Cái này còn không rõ. Bọn họ kiêng kỵ cùng sợ hãi, hiển nhiên là Lý Mộ. Trong Chu gia, trên tiệc tối, sắc mặt Chu Xuyên có chút trắng bệch. Trần Kiên đã chết, Cao Hồng đã chết, Nam Dương quận Vương Tiêu Vân đã chết, bảy thủ phạm chính năm đó. Hôm nay chỉ còn lại có hắn và Trung Dũng. Hầu Bình An bá mấy người, Lý Mộ ngay cả những tòng phạm kia cũng không buông tha, sao có thể bỏ qua bọn họ những thủ phạm chính này. Nhất là Nam Dương quận Vương chết, khiến trong lòng hắn càng thêm kinh. Rờ. Ngay cả Tiêu thị hoàng tộc, cũng trốn không thoát Lý Mộ chế tài, huống chi. Là hắn. Chu Sâm cúi đầu ăn cơm, trên trán lại tràn đầy mồ hôi lạnh. Y biết phụ thân đang lo lắng cái gì, Nam Dương quận Vương cùng những người đó đều đã chết, có lẽ phụ thân chính là mục tiêu kế tiếp của hắn. Hơn nửa năm trước, Lý Mộ còn là một tiểu lại quận thành xa xôi, không ngờ. Mới nửa năm trôi qua, hắn đã trưởng thành làm tồn tại ngay cả đảng cũ cũng không dám trêu chọc, Tiêu thị hoàng tộc kiên kỵ đối với Chu gia bọn họ, cũng không mạnh như đối với Lý Mộ. Mà ngay tại trước khi hắn đến thần đô, Chu Sâm còn từng ý đồ phái sát thủ giải quyết hắn, lại lấy thất bại chấm dứt. Nếu Lý Mộ biết tên sát thủ kia là y phái, y chẳng phải là cũng sẽ lưu lạc đến kết cục tương tự với những người đó buổi sáng hôm nay. Chu gia, khi cha con Chu Xuyên kinh hồn, trong Lý phủ, Lý Mộ cũng đang do dự. Tính tới hôm nay, đại bộ phận người của vụ án năm đó đều đã nhận được trừng phạt nên có. Tòng phạm đã không còn cá lọc lưới, thủ phạm chính còn có bốn người vẫn ở thần đô. Bốn người này phân biệt là Trung Dũng Hầu, Bình An Bá, Vĩnh Định Hầu. Cùng với Chu gia Chu Xuyên. Ba kẻ đầu quyền quý thần đô, là bị Chu Trọng thiết kế cuốn vào, bọn họ và Lý Nghĩa không có thù oán, là Chu Trọng ở sau khi biết rõ không thể thay đổi đại cục, vì tính kế ba tấm miễn tử kim bài trong tay bọn họ, cố ý dụ dỗ bọn họ vào bố cục. Chu Trọng trước khi dụ dỗ bọn họ, kết cục của Lý Nghĩa đã định sẵn, ba người này, chẳng qua là quân cờ của Chu Trọng mà thôi, tuy cũng có việc xấu. Nhưng cũng không cần phải dồn bọn họ vào chỗ chết. Về phần Chu Xuyên, Lý Mộ tuy cũng muốn khiến gã trả giá nên trả, nhưng bày ở trước mặt hắn. Có hai vấn đề khó. Thứ nhất, trong quyển sổ Chu Trọng cho hắn, đều là tội chứng của quan viên đảng cũ, lại không có thứ liên quan Chu Xuyên,

Lý Mộ nói, trong người năm đó hãm hại nhạc phụ đại nhân của bản quan. Chu gia Chu Xuyên là một trong các thủ phạm chính. Chu Hùng trầm giọng nói, vụ án đó đã trôi qua. Lý Mộ nói, Nam Dương quận vương cùng Cao Hồng cũng là nghĩ như vậy. Nam Dương quận vương cùng Cao Hồng vừa mới bị chém, đây đã là uy hiếp. Trắng trợn, Chu Hùng đập mạnh chén trà ở trên bàn, lớn tiếng nói, Lý Mộ, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Lý Mộ thản nhiên nói, bảo Chu Xuyên tự mình thỉnh cầu xung quân, chuyện này dừng ở đây. Chu Hùng sau khi ngẩn ra một phen, liền giận tím mặt, đứng lên, nghiến răng. Nói, ngươi đang nằm mơ. Lý Mộ lắc lắc đầu, nói, nếu không phải xem ở trên mặt mũi bệ hạ, ta sẽ tự mình động thủ, đến lúc đó, thì không phải xung quân đơn giản như vậy, các ngươi đừng ép ta. Chu Hùng hận không thể ném chén trà trong tay lên mặt Lý Mộ. Hắn chạy đến Chu gia, bảo người Chu gia tự mình thỉnh cầu xung quân, đây rốt cuộc là ai? Đang ép ai? Chu Hùng cả giận nói, ngươi có tư cách gì nói như vậy? Lý Mộ nhìn hắn, nói, lúc bản quan ở Bắc quận, từng bị người ta ám sát. Đừng tưởng bản quan không biết, sai sự phía sau màn sát thủ đó, chính là Chu Sâm con Chu Xuyên. Rầm. Chu Sâm núp ở sau sảnh nghe lén, nghe được Lý Mộ nói, trong lòng chấn động mạnh, nhịn không được liên tục lùi lại mấy bước, hút đổ một cái ghế, sắc mặt tái nhợt dựng cái ghế dựa lên, thân thể run nhẹ nhẹ. Sảnh trước, Chu Hùng quả quyết nói. Ngươi đây là bôi nhọ. Lý Mộ cười cười, nói, có phải bôi nhọ hay không, đến tông chính tự sẽ biết. Tội chứng của Chu gia các ngươi, trong tay ta còn có không ít, đến lúc đó. Không chỉ có vụ án Chu Sâm, Chu Xuyên, Chu Đình, bao gồm quan viên khác của đảng mới các ngươi, một người cũng trốn không thoát, kết cục các quan viên kia trên pháp trường hôm nay, chính là kết cục của các ngươi. Sắc mặt Chu Hùng đỏ lên, chỉ vào hắn, cả giận nói, ngươi, ngươi. Lý Mộ nhìn Chu Hùng, bình tĩnh nói, Trần Kiên mộ phần đã xanh cỏ, thi thể Cao Hồng cùng Nam Dương quận vương vừa lạnh, ta chỉ bảo Chu Xuyên sung quân, đã là nể mặt bệ hạ, ta không để ý hai đảng cũ mới các ngươi tranh đấu. Nhưng không xử trí Chu Xuyên, không thể báo thù cho nhạc phụ đại nhân, ta không có cách nào hướng nương tự ăn nói. Chu Xuyên tự mình thỉnh cầu sung quân, là cực hạn nhượng bộ của ta, ta cho các ngươi thời gian 3 ngày cân nhắc. Các ngươi tự giải quyết cho tốt. Sau khi nói xong mấy câu nói đó, Lý Mộ xoay người rời khỏi Chu gia. Sau khi hắn rời khỏi, mấy bóng người từ sảnh sau đi ra. Chu Hùng lạnh lùng nhìn Chu Sâm đi ra, hỏi, Lý Mộ nói là thật sao? Chu Sâm gật gật đầu, lại sợ hãi nói, nhưng con lúc ấy, khi mời sát thủ kia, chưa lộ ra thân phận chút nào cả. Chu Hùng ngồi ở trên ghế, vô lực nói. Hắn rốt cuộc còn nắm giữ bao nhiêu điểm yếu của Chu gia? Triều đình tranh đấu, trừ ở mặt ngoài nhìn thấy được, đại bộ phận đều là bề ngoài không nhìn thấy, những tranh đấu âm thầm này tràn ngập máu tanh cùng dơ bẩn, căn bản không thể lộ ra trước mặt người khác. Những chuyện dơ bẩn này, Tiêu thị tồn tại, Chu gia cũng khó tránh được, một khi bị tuôn ra, hơn nữa nghiêm túc truy cứu, không hề nghi ngờ, kết cục của các quan viên đảng cũ hôm nay, chính là kết cục của một số người nào đó đảng mới. Chu Xuyên nói. Ta đoán Lý Mộ là đang lừa chúng ta, những việc đó, ngay cả đảng cũ cũng không có chứng cớ, Lý Mộ sao có thể biết? Chu Hùng nhìn hắn, hỏi. Nhỡ đâu thì sao? Hắn nhìn Chu Xuyên, nói, cho dù trong tay hắn không có nhiều điểm yếu hơn, chỉ một tội ám sát, có thể đưa con ngươi đi chết. Chu Sâm rung lên một cái, ôm đùi Chu Xuyên, sợ hãi nói, cha, con không muốn chết, con là con của cha phải cứu con. Bốp. Chu Xuyên tát một cái đánh bật hắn ra, mặt mũi âm trầm, cũng không nói gì. Yêu cầu để Lý Mộ buông tha Chu Sâm cùng mọi người đảng mới là, muốn. Chu Xuyên hắn tự mình thỉnh cầu xung quân, nơi xung quân, không phải yêu quốc, chính là quỷ vực, bất cứ tội thần nào đi loại địa phương đó, đều là cửu tử nhất sinh, thậm chí là thập tử vô sinh, nghịch tử này, là muốn hắn chết. Lúc này,

ba con cá lọc lưới khác, Trung Dũng Hầu, Bình An Bá, Vĩnh Định Hầu, ở sau. Khi nghe nói việc này, trong một đêm, Mai Danh ẩn tích ở Thần Đô. Có người từng nhìn thấy, bọn họ ở một đêm trước khi Nam Dương quận. Vương bị xử trảm, đưa cả nhà rời khỏi Thần Đô. Lý Phủ. Lý Mộ sau khi nghe nói việc này, thở ra một hơi thật dài. Hắn ôm Lý Thanh vào trong lòng, ở bên tai nàng nhẹ nhàng nói, kết thúc. Hết rồi. Lý Thanh im lặng không nói, nhưng không bao lâu, ngực Lý Mộ liền xuất. Hiện một mảng ước. Oan khuất của Lý Phủ, cách 14 năm, mới rốt cuộc sửa lại án xử sai. Năm đó những người mang cực khổ tới trên thân bọn họ, rốt cuộc cũng ở 10. 4 năm sau nghênh đón thẩm phán muộn. Một số thứ trong lòng Lý Thanh gánh vác, thẳng đến giờ phút này, mới hoàn. Toàn buông xuống. Lý Mộ ôm nàng, một lát sau, khi hắn cúi đầu nhìn, mới phát hiện Lý Thanh. Trong lòng đã ngủ. Hắn cẩn thận bế nàng về trong phòng, đặt ở trên giường, khẽ hôn một cái ở. Trán nàng, rời khỏi phòng. Chu Xuyên đã tự xin xung quân, Lý Mộ cũng không có ý tứ tiếp tục đối đầu. Đến tận cùng với Chu gia. Thứ nhất, trong tay hắn không có điểm yếu của Chu gia, có thể lừa bọn họ. Một lần, chưa chắc có thể lừa bọn họ lần thứ hai. Thứ hai, Chu gia tứ huynh đệ. Có hai vị, đã ngã ở trong tay Lý Mộ, Chu Sử càng chết bởi tay hắn, ép từng chút. Một tiếp, có lẽ sẽ ép chó cùng rứt dậu. Một điểm quan trọng nhất, là hắn phải cân nhắc đến nữ hoàng. Đó dù sao cũng là gia tộc sinh ra nàng nuôi lớn nàng, mặc dù gia tộc này từng phản bội nàng, để nàng trơ mắt nhìn Chu gia bị hủy bởi tay Lý Mộ, đối với nàng. Cũng là một loại tra tấn. Từ một tiểu lại vô danh, đi đến hôm nay, đảng mới đảng cũ đều phải kiên kỵ. Hắn chỉ dùng không đến một năm. Trong không đến một năm này, Thần Đô đã xảy ra quá nhiều biến hóa. Lý Mộ đi ở đầu đường, nhìn thấy không là những khuôn mặt chết lặng nữa. Dân chúng thẳng lưng, ánh mắt linh động, từ đáy lòng triển lộ nụ cười, không có. Gì không nói lên, Thần Đô hôm nay, đã không phải Thần Đô ngày xưa. Một lão phụ nhân chống gậy, đi ở trên đường, vô ý ngã xuống, một đôi thiếu. Nam thiếu nữ đi ngang qua rất nhanh đã đỡ bà dậy, dìu đến ven đường nghỉ. Ngơi. Lão phụ nhân nghỉ ngơi một lát, lại chống gậy, chậm rãi đi ở trên đường, khi đi đến góc đường, nhìn thấy một người ăn xin quần áo tả tơi ở góc tường, nghĩ, từ trong tay áo lấy ra mấy đồng tiền, ném tới trong bát của người ăn xin. Đó. Sáp một câu, ta gần nhất ở dùng là đọc sách áp, mễ đọc áp thư. Nguyên nhiều, bộ sách toàn, càng tân mau. Người ăn xin cảm ơn bái lạy một phen, cầm hai đồng tiền, ở tiệm bánh bao. Bên đường mua một cái bánh bao, nhìn thấy tiểu nhị cửa hàng cách vách, cố sức. Mang một cái rương chuyển lên xe ngựa, hắn ngậm cái bánh bao trong miệng. Tiến lên hỗ trợ, nâng cái thùng lên xe ngựa. Tiểu nhị thở hổn hển, đang muốn cảm tạ, mới phát hiện sau thùng đã không. Có một bóng người, lúc này, một hán tử thanh sam từ đối diện đi tới, hỏi, vị. Huynh đệ này, xin hỏi một chút, Như Ý Lâu đi thế nào? Tiểu nhị cười nói, ta vừa lúc cũng là đi phụ cận Như Ý Lâu làm việc, ngươi. Đi theo ta đi. Hán tử cảm tạ một phen, theo tiểu nhị tới Như Ý Lâu, trùng hợp nhìn thấy. Diều của một đôi thiếu nam thiếu nữ treo ở trên cây, hai người đứng dưới tàn. Cây sốt ruột. Hán tử tung người nhảy, liền thoải mái lấy con diều xuống, mỉm. Cười đưa cho thiếu nam thiếu nữ, nói. Đi đến nơi trống trải bên kia thả đi. Lý Mộ trên đường, đều có dân chúng thân thiết chào hỏi, nhớ tới Thần Đô. Nửa năm trước, có thể rõ ràng cảm nhận được nơi này biến hóa. Có thể cảm nhận được loại biến hóa này, không chỉ Lý Mộ, còn có dân chúng. Thần Đô. Thần Đô trước kia, không có thiện ác, không có thị phi, hỗn loạn hơn nửa hắc. Ám. Thẳng đến hơn nửa năm trước, trong bóng đêm này, có một chùm ánh sáng. Chiếu vào. Từ đó về sau, Thần Đô thiện ác có đạo, thị phi rõ ràng, quan viên quyền quý. Phạm pháp, tội ngang thứ dân, vô luận là công tử ăn chơi, học sinh thư viện, hay là trọng thần trong triều, quyền quý Thần Đô, thậm chí là con em hoàng tộc, đều không thể tùy ý chà đạp luật pháp, hãm hại dân chúng nữa. Ánh sáng này, khiến dân chúng từ trong bóng đêm đi tới dưới ánh mặt trời. Nhìn bóng người đó từ trên đường chậm rãi đi qua, trong mắt vô số dân, chúng lộ ra sùng kính. Đó là ánh sáng trong lòng tất cả bọn họ. Hết quyển 3. Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm .org. Chương 607, Thề, 1. Đi ở đầu đường thần đô, Lý Mộ phát hiện, mình tựa như càng ngày càng thích loại nhân gian trăm vẻ này. Nhất là tận mắt chứng kiến biến hóa trên người dân chúng hơn nửa năm qua. Từ trong đó đạt được thành tựu cùng với sung sướng, là tu hành phá cảnh cũng xa xa không bằng. Ở dưới loại tâm tính này, trong lòng hắn một mảng kỳ ảo, không cần thanh tâm quyết, cũng có thể bảo trì trong lòng tuyệt đối yên tĩnh. Trong cõi kỳ ảo, hắn thậm chí có một loại cảm ngộ. Vi thiên địa lập tâm, vi sinh dân lập mệnh, chỉ cần hắn có thể lấy bản thân đi thực tiễn hai câu chân ngôn này, rồi có một ngày, hắn có thể dựa vào ức vạn dân chúng Đại Chu, tấn thăng thượng tam cảnh. Hôm nay, hắn đã không cần cố ý đi làm chuyện gì, cũng có thể từ trên người dân chúng liên tục hấp thu niệm lực, nghiễm nhiên là một tòa quốc miếu biết đi. Hắn từ từ đi ở trên đường, trong mắt nhìn thấy, trong tai nghe thấy, đều là sinh thái thần đô. Chỉ có một giọng nói vịt đực, lẫn ở trong đó, tỏ ra có chút không hợp. Tính nhân duyên, tra mệnh lý, bói cát hung, trị vô sinh, bảo đảm sinh tiểu tử. To béo, không chuẩn không lấy tiền, không sinh không lấy tiền. Thanh âm này có chút quen tai, Lý Mộ theo phương hướng thanh âm truyền. Đến nhìn lại, nhìn thấy một lão đạo lôi thôi, ngồi ở góc đường nơi nào đó, trước. Mặt trải một tấm bát quái đồ, bên cạnh dựng thẳng một lá cờ, trên viết bốn chữ. To thần cơ diệu toán. Lão đạo linh giác cực kỳ sâu sắc, nháy mắt Lý Mộ ánh mắt nhìn qua, lão đạo liền ngẩng đầu, ánh mắt đối diện với hắn. Khi nhìn thấy Lý Mộ, lão đạo ngẩn ra một phen, sau đó liền từ trên mặt đất nhảy dựng lên, kinh ngạc nói, sao lại là ngươi? Lý Mộ đi qua, mỉm cười với lão, nói, tiền bối, lại gặp mặt rồi. Lão đạo gãi gãi đầu, nói, lão phu sao đi đến nơi nào cũng có thể gặp được ngươi. Ồ, không đúng. Hắn nói xong đang nói bỗng nhiên vừa chuyển. Cầm lấy Lý Mộ. Cổ tay, chấn động nói, ngươi cái tạo hóa này. Lý Mộ nói, mấy tháng nay, gặp chút cơ duyên. Lão giả buông tay hắn, than thở, cơ duyên rắm chó, lão phu sao lại không gặp được cơ duyên như vậy. Nghĩ xa xôi hơn một năm trước kia, khi lão mới gặp người trẻ tuổi trước mắt. Người này còn chỉ là một phàm nhân bảy phách mất hết, không còn sống được bao lâu, đợi khi lão lần thứ hai gặp lại hắn, hắn đã là tụ thần, lúc này mới qua hơn nửa năm, khi gặp lại hắn, hắn thế mà đã tạo hóa. Điều này làm lão đạo lôi thôi có chút hoài nghi cuộc đời. Dựa theo tốc độ này, qua một năm tới năm rưỡi nữa, mình chẳng phải là cũng không bằng hắn. Lão một lần nữa ngồi về tại chỗ, hướng Lý Mộ phất phất tay, nói, đi đi đi. Để lão phu một mình yên tĩnh. Lý Mộ chỉ nhìn quét lão một cái, liền xoay người rời khỏi. Gặp được cố nhân, hắn chẳng qua là xuất phát từ lễ phép, tiến lên bắt chuyện. Một cái mà thôi. Cường giả cảnh giới thứ 6 đỉnh phong, đối với Lý Mộ một năm trước mà. Nói, cao không thể với tới, nhưng bây giờ, hắn mỗi ngày cùng cường giả cảnh giới thứ 7 tiếp xúc gần gũi, cường giả cảnh giới thứ 6 trong mắt hắn, tự nhiên cũng chỉ có vậy mà thôi. Thẳng đến lúc bóng lưng Lý Mộ biến mất, lão đạo lôi thôi mới ngẩng đầu. Nhìn phương hướng hắn rời đi, trong lòng chua xót không kể, lẩm bẩm, tặc. Lão thiên gia, cái này không công bằng, không công bằng nha. Lý Mộ rất nhanh đã quên lão đạo lôi thôi. Thù lớn của Lý Thanh tuy đã báo, nhưng cũng vẫn tồn tại một ít vấn đề để lại. Cung phụng ti làm FBI của Đại Chu, một số cung phụng nào đó bên trong hưởng thụ tài nguyên tu hành triều đình cung cấp, lại không làm việc cho triều đình, không nghe lại bộ điều lệnh thì thôi, thậm chí trở thành lính riêng của đảng cũ, cãi lại thánh mệnh, muốn làm gì thì làm. Lý Mộ rất sớm trước kia đã có ý tưởng thanh tẩy cung phụng ti. Cung phụng ti là trên danh nghĩa là do lại bộ điều khiển, nhưng lại không phải nha môn dưới quyền lại bộ. Ở trước khi nữ hoàng đăng cơ, cung Phụng Ti là trực tiếp chịu trách nhiệm đối với hoàng đế. Sau khi nữ hoàng đăng cơ, bởi vì không thể thu phục cung Phụng Ti do đảng cũ khống chế, vì thế liền thành lập nội vệ, trúc vệ trong Mai Lan Trúc Cúc Tứ Vệ, là dùng để thay thế cung Phụng Ti. Đương nhiên, vô luận là thực lực hay tài nguyên có thể hưởng thụ, nội vệ trước mắt còn thua xa cung Phụng Ti. Cung Phụng Ti là do quốc khố Đại Chu nuôi, hàng năm phải từ trong quốc khố phát cho lượng lớn linh ngọc, phù lục, pháp bảo các loại tài nguyên tu hành. Nội vệ thì cần nữ hoàng tự mình trợ cấp. Nội vệ tu vi cao nhất, cũng mới chỉ cảnh giới thứ 5, trong cung Phụng Ti. Hai vị đại cung phụng đều có tu vi cảnh giới thứ 6, cung phụng cảnh giới thứ 5, cũng có nhiều hơn 10 vị. Cung Trường Nhạc, khi ăn cơm với nữ hoàng, Lý Mộ nói với nàng về ý tưởng thanh lý cung Phụng Ti, nữ hoàng lại có chút không yên lòng. Chu Vũ vẫn chưa trả lời vấn đề của Lý Mộ, hỏi, ngươi nói, làm hoàng đế rốt cuộc có cái gì tốt, vì sao bọn họ vì vị trí này, có thể không để ý tính mạng người khác, cũng có thể không để ý tính mạng của mình. Chu Xuyên hôm nay đã xung quân rời khỏi thần đô, Lý Mộ thật ra cũng không kỳ quái nữ hoàng sẽ có cảm xúc như vậy. Đối với nữ hoàng mà nói, làm hoàng đế quả thực không có gì tốt. Nàng đã không ham thích quyền thế, cũng không ham sắc đẹp, hậu cung một người cũng chưa có, còn luôn không muốn phê duyệt sổ con, vị trí này với nàng mà nói, chính là giam cầm. Nhưng đối với một số người khác, quyền to nắm giữ sự sống chết của ức vạn sinh linh, trở thành chủ quốc gia cường đại nhất tổ châu, đã là dụ hoặc trí mạng. Huống chi, sau khi làm hoàng đế, còn có thể danh chính ngôn thuận bổ sung hậu cung. Nếu Lý Mộ là hoàng đế, hắn liền có thể danh chính ngôn thuận mang Liễu Hàm Yên Phong làm hoàng hậu, Lý Thanh Phong làm quý phi, Vãn Vãn cùng Tiểu Bạch, chính là thuộc phi hiền phi, ai cũng không cần ghen với ai. Hoàng đế nạp phi, thiên kinh địa nghĩa, chỉ nghĩ tới thôi đã cảm thấy tốt đẹp. Sẽ không bao giờ xuất hiện tình huống hậu cung cháy cùng với Tu La Tràn nữa. Chu Vũ liếc Lý Mộ một cái, nói, trẫm hỏi ngươi đấy, ngươi cười cái gì? Lý Mộ không ảo tưởng nữa, thu liễm nụ cười, nói, bẩm bệ hạ, cũng không phải mỗi người đều giống bệ hạ, không thích quyền thế, trở thành cửu ngũ chi tôn phía trên vạn vạn người, đối với bọn họ mà nói, có sức hấp dẫn trí mạng. Chu Vũ hỏi, ngươi cũng vậy sao? Lý Mộ lắc đầu nói, giấc mộng của thần, không phải cái này. Chu Vũ tiếp tục hỏi, vậy giấc mộng của ngươi là cái gì? Lý Mộ nghĩ nghĩ, nói, giấc mộng của thần là, mang theo các nương tử du lịch khắp mười châu ba đảo, ngắm hết vạn loại phong cảnh, cuối cùng tìm một chỗ ảo cảnh thanh u, ngoài tu hành, trồng hoa trồng rau, trải qua cuộc sống của người thường. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 608, thề, 2. Chu Vũ nhìn hắn, bình tĩnh hỏi, ngươi muốn rời khỏi triều đình. Lý Mộ nghe ra giọng điệu của nàng dao động, không trách nàng cho rằng mình bây giờ muốn chạy, lại bổ sung nói, đương nhiên không phải bây giờ. Chu Vũ hỏi, vậy là khi nào? Lý Mộ nói, chờ sau khi giúp bệ hạ dọn sạch toàn bộ chướng ngại, giải quyết toàn bộ phiền toái. Chu Vũ thản nhiên nói, trẫm cảm thấy, yêu quốc, quỷ vực, ma tông, là chướng ngại cùng phiền toái lớn nhất trong lòng trẫm, trẫm cũng sẽ không giữ ngươi bao lâu, chờ tiêu diệt xong ma tông, thu phục xong quỷ vực, bình định xong yêu quốc, trẫm liền thả ngươi rời khỏi. Lý Mộ nghe xong trợn mắt há hốc mồm. Yêu quốc, quỷ vực, ma tông, ba thế lực này, cái nào thời gian tồn tại không lâu hơn Đại Chu, Đại Chu vong, chúng nó cũng chưa chắc sẽ vong, nói trắng ra. Nàng là muốn mình làm cho nàng cả đời. Ngọc Đế năm đó làm khó Tôn Ngộ Không, cũng không quá phận như vậy. Còn không bằng chờ gà ăn xong thóc, chó liếm hết mật, lửa đốt đứt khóa. Như vậy Lý Mộ ít nhất còn có hy vọng. Hắn giờ phút này đã quyết định, vẫn là dựa theo kế hoạch ban đầu, giúp nàng ngưng tụ ra luồng đế khí tiếp theo, liền mang theo đám Liễu Hàm Yên chạy trốn, bên ngoài còn có thế giới càng rộng lớn hơn, hắn cũng không muốn mang cả đời đều đặt ở trên người nữ hoàng. Chu Vũ nhìn hắn, hỏi. Như thế nào, ngươi không muốn? Lý Mộ chỉ có thể nặn ra nụ cười, nói, thần nguyện ý vì bệ hạ vượt lửa qua. Xong, đừng nói tiêu diệt ma tông, thu phục quỷ vực, bình định yêu quốc, chờ. Thần thực lực đủ rồi, thần còn có thể đi Đông Hải bắt rồng trở về làm vật cưỡi. Cho bệ hạ. Lý Mộ đã sớm thăm dò tính cách nữ hoàng. Nữ nhân bình thường cũng thích nghe thứ dễ nghe, nữ hoàng không phải nữ. Nhân bình thường, nàng càng thích nịnh hóc cùng ca ngợi hơn, mặc kệ có thể. Làm được hay không, trước mang một cửa ải trước mắt này vượt qua rồi nói sau. Chu Vũ hỏi, ngươi nói là thật. Lý Mộ gật đầu nói, thần mỗi một câu đều phát ra từ trong lòng. Chu Vũ thản nhiên nói, vậy ngươi thề với thiên đạo đi. Lý Mộ kinh ngạc nhìn nữ hoàng, hắn không ngờ, nàng sẽ ra bài không theo lộ. Số, nếu câu này là hắn nói với Liễu Hàm Yên cùng Lý Thanh, các nàng nhất. Định sẽ ở trước khi Lý Mộ thề đối với thiên đạo, liền bịt miệng Lý Mộ, sau đó. Hoặc hờn dỗi hoặc tức giận, nói ai cho chàng thề. Ta không muốn chàng thề. Vân vân, liền lướt qua chuyện này. Nhưng nữ hoàng. Nàng không ngăn cản hắn thì thôi. Lại còn chủ động bảo hắn thề. Thề thiên đạo, là có thể tùy tiện phát sao? Lý Mộ chỉ cảm thấy, tín nhiệm giữa người với người đã không còn. Như thế nào, ngươi không muốn? Chu Vũ nhìn Lý Mộ, hỏi, chẳng lẽ? Ngươi vừa rồi nói, đều là giả. Lý Mộ hận không thể vả miệng mình. Nhưng hiển nhiên đã muộn. Nhìn ánh mắt nghiêm túc của nữ hoàng, Lý Mộ chậm rãi giơ lên tay phải. Ngón cái gấp khúc, bốn ngón hướng trời, nghiến răng nói. Lý Mộ ta, lấy thiên. Đạo thề, đợi tới sau khi tiêu diệt ma tông, thu phục quỷ vực, bình định yêu. Quốc, mới sẽ rời khỏi bệ hạ, nếu làm trái, không được chết già, Chu Vũ nói. Còn có, trẫm thật sự muốn có được một con rồng làm vật. Cưỡi Lý Mộ môi giật giật, nói. Bệ hạ, cái này không tính đi, trên người long tộc. Toàn mùi cá. Còn trơn trượt, không thích hợp làm vật cưỡi, Chu Vũ trừng mắt nhìn hắn một cái. Mau thề. Đi ra khỏi cung Trường Nhạc, Lý Mộ không thể không thừa nhận, lần này là. Hắn sơ ý. Hắn bị nữ hoàng ép, hướng thiên đạo phát lời thề độc, đợi giúp nàng tiêu diệt. Ma Tông, thu phục quỷ vực, bình định yêu quốc, mới có thể rời khỏi nàng. May mắn Lý Mộ cơ trí, ở lúc thề, đã thay đổi một từ ngữ. Hắn nói là. Không làm xong những việc này, liền không rời khỏi nàng, mà. Không phải thần đô, hoặc là đại chu. Nếu hắn có thể mang nữ hoàng lừa chạy theo, vậy không tính là rời khỏi. Nàng. Đại chu có thể tiêu diệt ma tông, thu phục quỷ vực, bình định yêu quốc. Hay không, đó là chuyện của triều đình đại chu, dù sao Lý Mộ đã hoàn thành. Lời thề đối với nữ hoàng. Nàng không phải thích trồng hoa sao, đến lúc đó. Ở cách vách hắn và Liễu Hàm Yên Lý Thanh ẩn cư, mở cho nàng một vườn hoa, chỉ cần nàng không cảm thấy nhàm chán, để nàng trồng hoa cả đời cũng được. Lý Mộ quay đầu nhìn một cái, khóe miệng giật giật. Muốn gài hắn, nàng còn phải tu luyện vài năm nữa. Sau khi thề xong, hắn vừa nói ra chuyện về thanh tẩy cung Phụng Ti, khiến Lý Mộ bất đắc dĩ là, không biết từ khi nào bắt đầu, nữ hoàng đã mang việc vốn. Nên là nàng làm, tất cả đều giao cho hắn. Nàng thậm chí không phải giao cho Lý Mộ, mà là Lý Mộ tự mình đưa ra vấn. Đề, lại tự mình giải quyết vấn đề, bây giờ nàng còn muốn Lý Mộ làm trâu làm. Ngựa cả đời cho nàng, nếu không nàng cho thật sự quá nhiều, lại đối với hắn. Thật sự quá tốt, Lý Mộ có lẽ đã sớm trở về chờ kế thừa phù lục phái. Thật sự khiến Lý Mộ cảm thấy thua thiệt nàng, là ở lúc đối mặt Chu gia cùng. Mình, nữ hoàng luôn đứng về phía hắn, hơn nữa cho hắn tín nhiệm lớn nhất. Cùng với tự do lớn nhất, đi lật lại bản án cùng với báo thù cho phụ thân của Lý Thanh. Nếu hắn cứ như vậy chạy mất, không khỏi tỏ ra quá mức vô tình. Có thể có một nữ nhân đối với hắn như vậy, Lý Mộ cho dù không thể lấy thân. Báo đáp, cũng không thể vô tình như thế. Cung Phụng Ti. Nội vệ Mai Đại Nhân vừa mới tới. Sau khi để lại một đạo thánh chỉ, lại nhẹ nhàng rời đi. Nội dung trên thánh chỉ, khiến vô số cung phụng giận dữ bất mãn. Từ hôm nay trở đi, cung phụng ti cắt cho nội vệ trúc vệ quản lý. Tuy bọn họ cũng không cần nhập vào trúc vệ, nhưng trúc vệ phó thống lĩnh Lý Mộ lại vào làm chủ cung Phụng Ti. Cung Phụng Ti ở triều đình vẫn luôn là một tồn tại đặc thù. Bọn họ không phải xuất thân thư viện, cũng không phải quan viên trong triều. Quan hệ với triều đình Đại Chu càng như là hợp tác, mà không phải lệ thuộc. Triều đình cung cấp tài nguyên tu hành cho các cung phụng làm việc cho triều đình, hai bên đều theo nhu cầu. Cho tới nay, cung Phụng Ti đều là một ban ngành độc lập như thế, chưa từng chịu quan viên trong triều quản hạt. Mặc dù là lại bộ, cũng chỉ có thể mời cung phụng, mà không phải ra lệnh. Một đạo thánh chỉ này, đã dao động địa vị cung Phụng Ti. Đối với tu hành giả mà nói, quốc gia với bọn họ, đã là một khái niệm mơ hồ. Tu hành giả, suốt đời theo đuổi, nên là thực lực chí cao, thiên đạo mờ mịt, trở thành tay sai, hoặc là nói chó săn của triều đình, là chuyện đại đa số tu hành giả khinh thường. Nhưng tu hành, cũng không phải một người vùi đầu khổ tu là được. Tu hành cần tài nguyên, mà tài nguyên tu hành, đối với đại đa số tu hành giả không có bối cảnh mà nói, đều không phải thứ dễ dàng thu hoạch. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 609, dụ dỗ. Vì càng dễ dàng thu hoạch được linh ngọc các loại tài nguyên tu hành hơn, một ít tu hành giả có chút thực lực, sẽ bỏ qua thể diện, lựa chọn trở thành cung phụng của triều đình. Nhưng cái này không đại biểu bọn họ nguyện ý chịu triều đình quản hạt, sao? Khi trở thành cung phụng, những người này so với thần tử trong triều, vẫn hơn vài phần kiệt ngạo, bọn họ sẽ khuất phục cường giả, lại sẽ không khuất phục cấp quan. Nữ hoàng nghĩ như thế nào, lại để một thằng nhãi đến quản chúng ta? Tuy hắn thiên phú không tệ, nhưng tu vi vẫn là vừa tới cảnh giới thứ năm. Có tư cách gì thống lĩnh chúng ta? Giết hơn 20 người của đảng cũ, ép Chu Xuyên đảng mới tự sinh sung. Quân, tay của Lý Mộ, bây giờ rốt cuộc vương đến cung Phụng Ti sao? Các ngươi có thể nhịn hay không không biết, dù sao ta là không nhịn được. Chúng ta phải bày tỏ thái độ, thể hiện kháng nghị. Mọi người ngày mai đều đừng tới cung Phụng Ti, hắn không phải muốn làm chủ tử cứng Phụng Ti sao? Để hắn làm chủ tử của một mình hắn đi, đại bộ phận cung Phụng Ti đều bày ra thái độ kháng cự đối với việc này. Nữ hoàng nếu để một vị cường giả cảnh giới thứ sáu vào làm chủ cung Phụng Ti, vậy thì thôi, nhưng Lý Mộ này, chỉ có tu vi cảnh giới thứ năm, còn là vừa mới tiến vào cảnh giới thứ năm, nơi này tùy tiện một cung phụng, thực lực đã mạnh hơn so với hắn, bảo bọn họ nghe theo kẻ yếu chỉ huy, là một chuyện rất khó tiếp nhận từ trên tâm lý. Đương nhiên, trong đó, cũng có một bộ phận rất lớn số người, đã sớm bị chỗ tốt của đảng cũ thu mua, ôm địch ý đối với Lý Mộ. Ở dưới loại địch ý này, rất nhanh liền có người bắt đầu kích động cung phụng khác, cho Lý Mộ một sự giằng mặt. Một đám người hò hét rời khỏi cung Phụng Ti, hai lão giả bộ dạng giống nhau khoanh tay đứng ở trong sân, một lão giả bên trái nói. Thấy thế nào? Lão giả bên phải nghĩ nghĩ, nói, mài đi một chút nhuệ khí của hắn cũng tốt. Cho hắn biết, cung Phụng Ti này, không phải nơi hắn có thể dương oai. Nữ hoàng tạm thời mang cung Phụng Ti cắt đến dưới trúc vệ, Lý Mộ làm trúc vệ phó thống lĩnh, cũng tự nhiên mà vậy trở thành thủ trưởng trực tiếp của cung Phụng Ti. Vài ngày trước, hắn đã từng sưu tập tư liệu chi tiết của cung Phụng Ti. Cung Phụng Ti hiện nay, có hai vị cường giả cảnh giới thứ sáu, hai người đều là mới vào cảnh giới thứ sáu mấy năm, hơn nữa là một đôi huynh đệ sinh đôi. Đối với triều đình mà nói, cung phụng cảnh giới thứ năm dễ dàng mời chào. Nhưng đại cung phụng cảnh giới thứ sáu, thì rất khó mời chào được. Tu vi đến một bước này, đều đã có thể xưng là cường giả có tiếng ở thế gian. Vô luận là xuất phát từ tôn nghiêm, hay là theo đuổi đối với cảnh giới cao hơn, cũng sẽ không cam tâm làm tay sai của triều đình. Cái này cũng dẫn tới, triều đình mời chào mỗi một vị cường giả cảnh giới thứ sáu, đều phải trả giá thật lớn. Hàng năm không chỉ cần cung cấp cho bọn họ lượng lớn linh ngọc, còn cần thỏa mãn các loại yêu cầu của bọn họ. Lý Mộ sau khi xem qua phúc lợi đãi ngộ của hai vị đại cung phụng, cũng muốn tự mình làm đại cung phụng. Thứ bọn họ có thể làm, Lý Mộ có thể làm, thứ bọn họ làm không được, Lý Mộ vẫn có thể làm, cam đoan vượt giá trị, triều đình nếu mang tài nguyên cho. Hai người này cho hắn, Lý Mộ cam đoan có thể so với bọn họ sáng tạo ra cho. Triều đình giá trị lớn hơn nữa. Mấu chốt là, hai người này hàng năm cũng không đóng góp bao nhiêu, Lý. Mộ còn dắt mấy chục trưởng lão, hai đại trưởng lão ma tông, so với toàn bộ. Cung Phụng Ti cống hiến đối với triều đình còn lớn hơn, nhưng hắn trừ nữ. Hoàng yêu, cái gì cũng chưa nhận được. Điều này làm trong lòng Lý Mộ rất không cân bằng. Hắn đi vào Cung Phụng Ti, phát hiện nơi này dị thường yên tĩnh. Cung Phụng trong triều, đại khái có hơn trăm người, cũng không phải mỗi. Người mỗi ngày đều ở nha môn Cung Phụng Ti, nhưng vô luận khi nào, nơi này, đều nên có ít nhất 10 người trực. Nhưng Lý Mộ đi khắp toàn bộ phòng trực, ngay cả một bóng người cũng chưa nhìn thấy. Hắn ở hậu viện tìm được một lão nhân quét tước vệ sinh, thông qua dò hỏi. Biết được, bình thường trong Cung Phụng Ti, ít nhất có 20 cung phụng. Chỉ có hôm nay, một người cũng không có. Cái này rất hiển nhiên là đang nhằm vào hắn. Toàn bộ Cung Phụng Ti, trái lại so với Lý Mộ tưởng tượng còn đoàn kết hơn. Cung Phụng Ti không người, Lý Mộ ở lại chỗ này, cũng không có ý tứ gì. Hắn nói với lão giả quét tước đó, nói cho bọn họ, ba ngày sau, phàm cung. Phụng ở thần đô, đều phải đến Cung Phụng Ti đưa tin, ba ngày sau không đến. Trục xuất Cung Phụng Ti. Trước khi rời khỏi Cung Phụng Ti, Lý Mộ mang đi một phần danh sách cung. Phụng. Trên danh sách, những cung phụng nào ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, những cung phụng nào không có nhiệm vụ lưu thủ thần đô, đều viết rành mạch. Mà thông báo bọn họ, cũng phi thường đơn giản. Các cung phụng đãi ngộ vô cùng tốt, thần đô có cả một phường, là chuyên môn cho các cung phụng ở lại. Trong đó, cung phụng chỉ có tu vi cảnh giới thứ tư, cũng có thể được phân. Cho một căn nhà hai tầng sân, cung phụng cảnh giới thứ năm, tòa nhà ở lại, ít nhất cũng là ba tầng sân, phủ đệ hai vị đại cung phụng, đều là năm tầng sân. Trong phủ nha hoàng hạ nhân, đầy đủ mọi thứ. Khi biết được mấy tin tức này, Lý Mộ còn tỏ bất bình cho lão Trương một lúc. Thật ra khi hắn vừa tới thần đô, nếu muốn ở tòa nhà lớn hơn nữa, hoàn toàn không cần liều mạng như vậy, hắn chỉ cần từ đi chức quan, gia nhập cung. Phụng Ti, lập tức có thể đạt được một tòa nhà hai sân thậm chí ba sân, triều đình. Đối với những người ngoài này, so với các quan viên tốt hơn nhiều. Việc Lý Mộ yêu cầu toàn bộ cung phụng của Cung Phụng Ti, ở trong vòng 3 ngày, phải đến Cung Phụng Ti đưa tin, rất nhanh đã bị toàn bộ cung phụng biết. Được. Đây là ý tứ gì? Ba ngày không đến, trục xuất Cung Phụng Ti, tất cả chúng ta đều không đi. Hắn có thể mang tất cả mọi người đều trục xuất sao? Ta ngược lại muốn xem, đến lúc đó Cung Phụng Ti chỉ có một mình hắn. Xem hắn làm sao bây giờ? Cái này không ổn nhỉ, Lý Mộ không phải dễ chọc, ngươi xem những việc. Hắn từng làm, một vụ nào không phải chơi thật, chẳng may hắn thật sự mang tất. Cả chúng ta đều trục xuất. Ha ha, Cung Phụng Ti chỉ có một mình hắn, còn gọi là Cung Phụng Ti sao? Đến lúc đó, bị đá ra, chỉ có thể là Lý Mộ hắn mang chúng ta trục xuất như. Thế nào, đến lúc đó phải mang chúng ta mời về như thế đó. Một khi đã như vậy, mọi người đều đừng đi nữa. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 610, còn có loại chuyện tốt này, 1. Sau khi hết giờ làm, Lý Mộ trên đường về nhà, đi ngang qua Cung Phụng Ti. Ánh mắt đảo qua. Ngày mai chính là kỳ hạn 3 ngày, ngày mai rốt cuộc sẽ là kết quả thến pha phô. Hắn cũng không rõ. Hắn rõ một điểm là, tân quan nhận chức 3 cây đuốc thứ nhất này. Nhất định phải đốt cháy mạnh một chút. Nếu không thể lập uy, hắn về sau ở Cung Phụng Ti, cũng không cần lăn lộn. Nờ. Bây giờ vấn đề ở chỗ, Cung Phụng Ti cường giả như mây, nơi đó không phải. Triều đình, các cung phụng cũng không phải quan viên hai đảng, chơi âm mưu. Dương mưu cái gì, đều là vô dụng, ở nơi đó, thực lực tuyệt đối, mới là đạo lý. Đáng tiếc thực lực của bản thân Lý Mộ không mạnh, lại là một tư lệnh không. Quân, không có trợ thủ đáng tin, chỉ dựa vào một mình hắn, như thế nào đấu với một đám cường giả ngang cấp. Tính nhân duyên, đo mệnh lý, bói cát hung, trị vô sinh, bảm đảm sinh tiểu tử. To béo. Đi ở đầu đường, bên tai lần nữa truyền đến thanh âm quen thuộc, Lý Mộ nhìn. Phương hướng nào đó, bỗng nhiên sinh ra một kế. Góc đường, lão đạo lôi thôi đang kéo khách, trước sạp bói bỗng nhiên có. Thêm một cái bóng. Lão ngẩng đầu nhìn Lý Mộ một cái, sau đó liền xua tay như đuổi ruồi bọ, nói. Đi mau, lão phu không muốn nhìn thấy ngươi nữa. Lý Mộ lần này lại chưa rời khỏi, nhìn lão đạo, nói, tiền bối tu vi cao như. Thế, là một cái thầy bói, chẳng phải là nhân tài không được trọng dụng, không? Biết tiền bối có muốn trở thành cung phụng trong triều hay không? Cung phụng. Lão đạo từ trên mặt đất nhảy dựng lên, tức giận nhìn Lý Mộ. Cắn răng nói, lão phu là người thế nào, sáu đại phái lão phu cũng không đặt ở. Trong mắt, triều đình Đại Chu tính là cái thá gì, ngươi thế mà bảo lão phu đi làm. Chó của triều đình, nếu đây không phải thần đô, lão phu nhất định mang ngươi. Biến thành chó trước. Lý Mộ tiếp tục nói, lấy tu vi tiền bối, gia nhập cung phụng ti, có thể trở. Thành đại cung phụng, ở trong tòa nhà năm sân, nha hoàn hạ nhân trong nhà. Triều đình cũng sẽ trang bị lão đạo nhìn Lý Mộ, nói. Thừa dịp lão phu còn chưa thay đổi chủ ý. Ngươi, tốt nhất đi nhanh lên. Lý Mộ lắc lắc đầu, nói. Thiên cơ phù kia tiền bối hẳn là cũng không cần. Nữ hắn vừa mới xoay người, cổ tay đã bị người ta bắt lấy. Lão đạo cầm lấy tay Lý Mộ, nghiêm túc nói. Thiên cơ phù hay không? Không quan trọng, chủ yếu là lão phu muốn tòa nhà lớn đó. Ngươi còn trẻ tuổi. Không hiểu đâu, người ta á, phiêu bạc cả đời. Sau khi lớn tuổi rồi, cầu chính là một cái an ổn, một nơi có thể che gió chắn mưa. Đúng rồi, ngươi vừa rồi nói. Thiên cơ phù, như thế nào, gia nhập cung phụng ti tặng thiên cơ phù sao? Nhìn từ phản ứng của lão đạo lôi thôi, Lý Mộ biết mình thành công rồi. Phàm là cường giả cảnh giới thứ sáu, cuối cùng đều sẽ đối mặt một vấn đề. Tuổi thọ. Tu vi không đến thượng tam cảnh, tuổi thọ không thể đột phá cực hạn phàm. Nhưng hai giáp, tức 120 tuổi, là cửa ải lớn sống chết của bọn họ. Nếu là phàm nhân thì thôi, tuy hai giáp tuổi thọ đủ lâu, phàm nhân cũng khó. Chạy thoát sinh lão bệnh tử, đại bộ phận mọi người, ngay cả một giáp cũng không sống qua được, tự nhiên cũng sẽ không gặp phải tình huống tuổi thọ đoạn. Tuyệt. Nhưng tu hành giả khác, cường giả cảnh giới thứ sáu, chỉ cần không giống Thiên Huyễn Thượng Nhân, hoặc là U Minh Thánh Quân tìm chết như vậy. Là sẽ không dễ dàng ngã xuống, có thể giết chết bọn họ sao, chỉ có thời gian. Một tấm thiên cơ phù, có thể tranh thủ cho bọn họ 10 năm tuổi thọ, ở. Trong 10 năm này, chỉ cần đột phá đến cảnh giới thứ 7, sẽ lập tức có thêm một giáp tuổi thọ. Bởi vậy, đối với các cường giả cảnh giới thứ 6, nhất là cảnh giới thứ 6, đỉnh phong kia, thật ra cũng vô cùng hâm mộ. Đừng xem bọn họ trước mặt người ta hiển hách vô cùng, có thể tuổi thọ đã không còn vài năm, tuy tu vi không cao bằng bọn họ, nhưng bắt đầu tính từ bây. Giờ, lại có thể sống lâu hơn so với bọn họ. Lý Mộ nhìn lão đạo lôi thôi, nói. Triều đình đối với cung phụng xưa nay hào. Phóng, chỉ cần tiền bối gia nhập cung phụng ti, ta bảo đảm ngươi trong một năm lấy được một tấm thiên cơ phù. Thiên cơ phù tài liệu tuy trân quý, nhưng triều đình nếu muốn gom, cũng có. Thể gom ra mấy phần như vậy. Sau khi trải qua kích động vừa rồi, lão giả đã bình tĩnh lại, liếc Lý Mộ một cái, nói. Tiểu tử, ngươi cũng không nên lừa lão phu. Thiên cơ phù là thánh. Giai phù lục, ngay cả mấy lão già kia của phù lục phái cũng không vẽ được. Triều đình Đại Chu các ngươi, có ai có thể vẽ ra thiên giai phù? Tai nghe là giả, mắt thấy là thật. Lý Mộ đưa tay ở trên không trước mặt quét. Một cái, hư ảnh một lá bùa vẽ đầy phù văn huyền ảo liền xuất hiện ở trước mắt. Lão đạo. Phù lục hắn từng vẽ ra, có thể thoải mái tái hiện ra. Lão đạo nhìn phù lục trong hình ảnh, trong mắt tuôn ra một mảng ánh sao. Thánh giai, thật là thánh giai. Sau đó, trên mặt lão liền lần nữa chứa đầy nụ cười, nói, thực không dám. Dấu, lão phu tuy hơn nửa đời đều du lịch bên ngoài, nhưng lão phu sinh ra ở Đại Chu, coi như là dân chúng Đại Chu, làm chút chuyện cho Đại Chu, cũng là nên vậy mà. cung phụng ti này, lão phu vào. Lý Mộ chắp tay nói, tiền bối thật sự là cao thượng, sáng sớm ngày mai. Ngài có thể trực tiếp đến cung phụng ti đưa tin. Cáo biệt với lão đạo, trong lòng Lý Mộ rốt cuộc yên tâm. Nói đến cùng, cung phụng ti là một chỗ dựa vào thực lực nói chuyện. Không. Có một vị siêu cấp cường giả tọa trấn, Lý Mộ nói chuyện cũng không có tự tin. Nói tới, dùng một tấm thiên cơ phù, đổi một cường giả cảnh giới thứ sáu. Đỉnh phong, là làm ăn quá có lãi. Đáng tiếc, tài liệu thánh giai phù lục cần cực kỳ quý giá, bùa này không thể. Sản xuất lượng lớn, nếu không, chỉ cần nữ hoàng chiêu cáo thiên hạ, phàm. Cường giả cảnh giới thứ sáu, chỉ cần gia nhập cung phụng ti, thì tặng thiên cơ. Phù, về sau đại chu cung phụng ti, chính là thế lực cường đại nhất mười châu. Ba đảo, cái gì lục phái tứ tông, lại tính cả ma đạo, cũng không cách nào chống. Lại nó. Thiên cơ phù không chỉ hữu dụng riêng đối với cảnh giới thứ sáu, tác dụng. Đối với cường giả cảnh giới thứ bảy, cũng là tương tự. Tuy đối với cường giả siêu thoát trở lên, thiên cơ phù gia tăng tuổi thọ. Không lâu như vậy, nhưng tuổi thọ nhiều thêm mỗi một năm, sẽ thêm một phần. Hy vọng thăng cấp. Thượng tam cảnh tấn mỗi một cấp, tuổi thọ liền thêm một giáp, nhỡ đâu. Thành công, tuổi thọ trực tiếp kéo dài thêm 60 năm, cái này ai có thể. Không động lòng. Chỉ cần tài liệu đủ, cách mỗi vài ngày, liền để nữ hoàng nhập vào hắn một lần, mượn dùng pháp lực của nàng vẽ bùa, Lý Mộ có lòng tin mang cung. Phụng ti tạo thành viện dưỡng lão của siêu cấp cường giả đại lục.